Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, đánh lui. Toàn quân chuẩn bị, lên cho ta. Quân địch đang ở trước mắt. Đường Tiếu mệnh lệnh một cái. Binh lính phía sau giống như thủy triều liền xông ra ngoài. Ta nhìn cái gì áo giáp đánh không nát. Chester lúc này còn quản cái gì chiến trường quy tắc ngầm. Trực tiếp một kiếm bổ vào một sĩ binh ngực. Đông, binh sĩ bay ngược ra ngoài. Trên đường đi lại đụng phải mấy người. Khụ khụ, bay ra ngoài binh sĩ chậm rãi ngồi xuống. Ngực cơ giáp trực tiếp nát một mảnh. Cũng may cơ giáp tại vỡ vụn trước chặn lại tất cả tổn thương. Này mới khiến binh sĩ có thể giữ được tính mạng. A, Chester sững sờ. Mình tám thành lực đạo vậy mà không thể đem một cái nhỏ binh sĩ chém chết. Với lại nó trên người áo giáp chỉ vỡ vụn một khối. Nếu như nói vừa rồi Chester không tin áo giáp phòng ngự mạnh. Mà bây giờ là tuyệt đối tin tưởng. Thậm chí cảm giác đau si đám người nói đều có chút thấp. Một cái chiến sĩ cấp 3 một kích vậy mà giết không được một cái nhỏ binh sĩ. Truyền đi đơn giản liền là sỉ nhục. A, chấm ngoặc kép. Đường Tiếu nhìn binh sĩ bay rớt ra ngoài. Gầm lên giận dữ. Dẫn theo thanh hồng kiếm hướng Chester vọt tới. Quanh thân bá khí trực tiếp tỏa ra. Chiến sĩ cấp 3. Chester sững sờ một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đông. Chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên. Đường Tiếu liền lùi lại 6 bước. Chester nghi ngờ trên mặt càng thêm ngưng trọng. Cấp 1 chiến sĩ có được chiến sĩ cấp 3 khí thế. Ngươi làm như thế nào? Chester xách lấy trọng kiếm từng bước một tới gần. Ngươi quản ta làm sao làm được? Muốn đánh cứ đánh, nói nhảm nhiều quá. Muốn chết? Chester nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm bổ ra ngoài. Đông. Không đợi Đường Tiếu huy kiếm ngăn cản, Chester trọng kiếm đã bị đỡ được. Nam tước không biết lúc nào xách lấy trọng kiếm xuất hiện tại Đường Tiếu trước người. Đối thủ của ngươi là ta. Làm gì làm khó tiểu bối. Nam tước một mặt tỉnh táo. Nhấc lên trọng kiếm cùng Chester đánh ở cùng nhau. Tràng diện một lần hỗn loạn. Địch quân chiến sĩ cấp 2 gia nhập chiến trường. Chiến cuộc lập tức gây bất lợi cho chính mình. Aubrey. Hành động, Đường Tiếu một tiếng gào to, rừng lá phong bên trong mảng lớn cây cối bắt đầu ngã xuống. Quân địch căn bản cũng không có phòng bị, trực tiếp bị lá phong cây đặt ở dưới cây, mà phía bên mình binh sĩ bởi vì đều đã thông báo. Cơ bản không chút thụ thương, trong lúc nhất thời trên bầu trời rơi xuống mảng lớn lá phong, trực tiếp chặn lại ánh mắt, nguyên bảo, phân tích quân địch nhược điểm. Đường Tiếu chỉ vào Đao Si phát ra mệnh lệnh, phân tích bên trong, chấm ngoặc kép, chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, căn cứ phân tích. Tính danh, Đao Si, lực lượng 2 điểm, phòng ngự, 2 điểm, phần eo phòng ngự yếu ớt nhất, đề nghị công kích phần eo, có nguyên bảo phân tích. Đường Tiếu một cái bước xa, tay nâng thanh hồng kiếm lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Đao Si sau lưng. Đột nhiên ngã xuống lá phong cây đánh quân địch một trở tay không kịp. Đao Si cảnh giác trực tiếp hạ xuống điểm thấp nhất. Lạc địa kiếm. Đường Tiếu một kiếm vung ra. Mũi kiếm trực chỉ Đao Si phần eo. Đao Si bỗng nhiên quay đầu. Xoay người một cái. Vốn nên là đánh vào phần eo ở giữa thanh hồng kiếm đánh vào Đao Si phần eo bên trái. Một kích này có thể nói là Đường Tiếu trước mắt công kích mạnh nhất. Đao Si mặc dù tránh thoát yếu hại, nhưng phần eo bên trái áo giáp trực tiếp bị chặt hạ một khối lớn. Tiểu bối, người dám đánh lén. Đao Si khí một đầu lửa. Mình một cái chiến sĩ cấp 2 lại bị một cái cấp 1 chiến sĩ đánh lén thành công. Cái này nếu là truyền sau khi đi ra ngoài cũng không có gì mặt ra cửa. Mình xuẩn chẳng trách người khác. Đường Tiếu quát lạnh một tiếng. Rút kiếm liền muốn ở trên. Thiếu gia ngươi lại thối lui. Để cho ta tới đối phó hắn. Aubrey cầm trong tay trọng kiếm. Từng bước một hướng Đao Si đi đến. Đường Tiếu gật gật đầu đi giúp ba lạc đối phó còn lại một tên cấp 1 chiến sĩ. Bây giờ cao thủ thực lực sai biệt đã kéo ra. Đường Tiếu bên này cao thủ rõ ràng chiếm thượng phong. Dù sao đối phương một tên cấp 1 chiến sĩ bị Đường Tiếu chém giết. coi như có thể chiến đấu binh sĩ, chỉ còn lại có khoảng 250 người. Đối phương có hơn 500 binh sĩ. Mặc dù có cơ giáp ưu thế, nhưng thực lực sai biệt vẫn phải có. Bây giờ chỉ có tại chém giết một tên cấp 1 chiến sĩ mới có thể chân chính chủ trì đại cục. Ba Lạc cùng đối phương cấp 1 chiến sĩ đã qua không dưới 100 chiêu. Thực lực của hai người không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Uống a, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu từ phía sau một kiếm chém tới. Phía trước có Ba Lạc, đằng sau có Đường Tiếu. Địch quân cấp 1 chiến sĩ cuống quýt phía dưới bị Đường Tiếu trọng kiếm đánh trúng vào cánh tay. Trái, đau đến nhe răng nhếch miệng. Thiếu gia, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Ba Lạc có chút không dám tin tưởng nhìn xem Đường Tiếu. Cảm giác được trên người hắn bá khí. Có loại cúng bái cảm giác. Mà loại cảm giác này hắn cũng liền tại Nam Tước thời điểm chiến đấu cảm thụ qua. Chút lòng thành. Trước giải quyết hắn lại nói. Quơ thanh hồng kiếm, Đường Tiếu lại xông tới. Một kiếm đập tới. Loại kia bá khí trực tiếp trấn trụ cấp 1 chiến sĩ. Trở tay một kiếm, cái kia cấp 1 chiến sĩ trực tiếp bị Đường Tiếu đánh bay ngược ra ngoài. Ngươi đến cùng là cấp mấy chiến sĩ? Cái kia cấp 1 chiến sĩ không thể tin được nhìn xem Đường Tiếu hỏi nói. Ngươi đánh giá ta quá cao. Đường Tiếu trở tay lại là một kiếm. Cái kia cấp 1 chiến sĩ cánh tay trái áo giáp đã sớm vỡ vụn. Một kiếm này xuống dưới, thanh hồng kiếm trực tiếp từ cấp 1 chiến sĩ trên cánh tay trái hấp thụ. Đại lượng máu tươi, cấp 1 chiến sĩ sắc mặt một mảnh trắng bệch. Lạc địa kiếm, Đường Tiếu một kiếm xảy ra. Khí tức trực tiếp khóa chặt cấp 1 chiến sĩ. Lúc này cái kia cấp 1 chiến sĩ cảm giác cùng Harry ngay lúc đó cảm giác. Căn bản không sinh ra mảy may ý niệm chống cự. Phốc thử, thanh hồng kiếm quán xuyên cấp 1 chiến sĩ lồng ngực. Converter, hố, com, Nam Tước rơi kiếm tốc độ vô cùng mãnh liệt. Rất nhanh liền chiếm thượng phong, liền chút thực lực ấy cũng dám đến xâm lược ta ba lần đế quốc. Nam Tước châm chọc cười một tiếng nói. Đừng cao hứng quá sớm. Các loại phía sau viện quân đến muốn các ngươi đẹp mắt. Chester quơ trọng kiếm ngăn cản Nam Tước công kích. À, có đúng không? Bất quá ngươi vẫn là trước quan tâm một cái chính ngươi a. Nam Tước một cái trẻ dọc to lớn lực đạo để Chester lui về sau 3 bước. Lúc này Dawsey chật vật chạy tới. Đằng sau còn đuổi theo Aubrey, đại nhân. Rút lui a. Chúng ta cấp 1 chiến sĩ lại bị xử lý một cái. Cái gì? Chester không tin mắt nhìn trước đó cấp 1 chiến sĩ đánh nhau phương hướng. Lúc này đứng ở nơi đó chỉ có Đường Tiếu cùng Ba Lạc. Tốt. Chấm ngoặc kép. Chester khí nói liên tục 3 chữ tốt. Rút lui. Rút lui cho ta. Ái nhân tư đế quốc quân tiên phong tựa như nhận được giải thoát. Mất mạng trở về chạy. Cùng bọn này không đánh nổi quái vật chiến đấu thật sự là chết đều khó chịu. Nam Tước trọng kiếm cùng Aubrey trọng kiếm y nguyên không ngừng rơi xuống. Vì yểm hộ các binh sĩ rút lui. Chester cùng Dawsey cắn răng chống cự lại. Đuổi đến hơn 10 ngày con đường. Một khắc không ngừng liền bắt đầu chiến đấu. Thể lực xác thực không ủng hộ. Vốn cho rằng chỉ có 300 người biên giới tiểu trấn. Cầm xuống căn bản không cần tốn nhiều sức. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên đã tổn thất một nửa thực lực. Gia quân trước đó phía trên thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh. Nếu là cầm không người kế tiếp đều không sống nổi. Chester lúc ấy còn vỗ bộ ngực lập xuống quân lệnh trạng. Bây giờ nghĩ lại Chester tại không có cái gì thăng quan tiến tước dục vọng. Càng nhiều thì là sợ hãi. Rốt cục, tại hai người yểm hộ thừa dư không đến 300 người binh sĩ rút lui hoàn tất. Chester cùng Dawsey cũng là chật vật trốn ra rừng lá phong. Cầu phiếu đề cử A. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYNCV.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.